Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 481. Tôi mua 2 cân gạo, còn có cái này, cái này, cái này. Cái này, cái này. Người đầu tiên xếp hàng mua là một bà lão. Bà ấy híp mắt chỉ vào đồ trên quầy hàng, ngón tay đưa tới đưa lui không ngừng. Tầm tuổi này rồi thì bà ấy đã sớm về hưu, ngày thường cũng chỉ ở nhà giữ cháu trai cháu gái thay con. Đồng thời đồ ăn trong nhà cũng là do bà ấy làm. Ánh mắt của bà lão vô cùng nhanh nhẹn, vừa nhìn đã biết chất lượng đồ của siêu thị không tồi, hơn nữa còn nhiều loại đồ ăn hơn so với Cung Tiêu xã. Mẹ Lâm có thái độ rất hiền hòa lấy những đồ mà bà lão chỉ, sau khi tổng hợp xong thì liền lấy hóa đơn đưa cho bà ấy, đến quầy thu ngân thanh toán. Bà lão lại đi qua quầy thu ngân trả tiền, đơn mua được Triệu Uyển Thanh ấn lên một dấu màu đỏ thẫm. Bà ơi, bà có muốn làm thẻ hội viên không? Làm thẻ hội viên có thể tích điểm, vào ngày cuối cùng của mỗi tháng có thể đến đổi đồ. Triệu Uyển Thanh đưa hóa đơn cho bà lão xong, sau lại nói thêm. Vừa rồi bà lão cũng có nghe qua chế độ của hội viên gì đó, chẳng qua là bà không hiểu nên vội hỏi lại Triệu Uyển Thanh, hả? Hội viên là gì? Làm mấy thứ này có mất tiền không? Triệu Uyển Thanh cười nói, làm thẻ hội viên không mất tiền, làm xong về sau bà sẽ là khách hàng tôn quý của cửa hàng cháu. Có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt hơn. Chỉ cần mỗi lần số tiền ngài tiêu ở cửa hàng là 10 đồng thì sẽ được tích một điểm, như vậy khi được 100 điểm thì bà có thể lấy ra đổi thưởng. Nói xong, Triệu Uyển Thanh lại chỉ vào một bức tranh màu sắc rực rỡ treo trên tường, 50 điểm có thể đổi được 1 cân gạo ngon, 100 điểm có thể đổi được 2 cân xoài cát hoặc 1 cân thịt nạc, 200 điểm làm. Làm cho tôi một cái. Bà lão lập tức lớn tiếng nói. Triệu Uyển Thanh đưa cho bà ấy giấy hội viên để đăng ký họ tên, bà lão này liền trở thành hội viên đầu tiên của siêu thị đồ ăn của cô. GTV. Bà chủ, vừa rồi cô nói trái cây ở đâu? Có vài người phụ nữ dẫn theo đứa nhỏ qua hỏi. Câu này vừa hỏi xong, lập tức nhiều người trong tiệm cũng dựng lỗ tai nhỏ lên nghe. Bọn họ cũng rất tò mò, tầng này chỉ có mấy quầy, trên quầy rõ ràng cũng không hề có trái cây. Triệu Uyển Thanh sửng sốt một chút. Sau đó chỉ vào cầu thang lên lầu nói, các vị khách hàng, nếu muốn mua trái cây hoặc thủy hải sản thì vui lòng xếp hàng đi lên tầng 2. Dứt lời, một bộ phận trên hàng dài kia lập tức xếp hàng lại đi lên tầng 2. Cuộc sống của người thủ đô đều khá tốt, mỗi tháng muốn ăn thịt có thể đi cửa hàng mua thịt mua gạo, mua mì, vậy nên những vật phẩm này đối với mấy người họ không phải là đồ quá hiếm lạ gì. So với việc lấp đầy bụng bằng đồ ăn bình thường thì bọn họ lại muốn đuổi theo những thực phẩm cao cấp hơn như là trái cây hay hải sản. Trên tầng 2, hôm nay Đổng Hiểu Hà cũng đến siêu thị làm nửa ngày, cô ấy ở trên này đợi rất lâu cũng không thấy người lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hình như người kinh thành không ăn nổi ăn trái cây và thủy sản thì phải. Ai ngờ cô vừa nghĩ xong được một chút thì cầu thang như là bị động đất phát ra những âm thanh ầm ầm, từng tiếng bước chân nhanh chóng chạy đến cạnh cô ấy, chẳng mấy chốc lầu 2 đã đông kín người. Lần này không cần Đổng Hiểu Hà sắp xếp, mọi người tự giác xếp hàng. Mọi người vừa lên thì đã nhìn thấy quầy hàng được sắp xếp vô cùng nhiều trái cây theo các màu, ngoại trừ táo, lê, quýt bọn họ thường thấy ở bên ngoài ra thì còn có nhiều loại quả khác như dâu tây, nhỏ, xoài, dứa. Ngoại trừ những loại này thì những trái cây còn lại bọn họ cũng không biết là quả gì. Đồng chí, quả này là quả gì? Sao lại thơm như vậy? Một người phụ nữ tò mò nhìn loại trái cây màu vàng hỏi. Những người khác cũng đều quay đầu nhìn qua. Họ cũng muốn nghe xem đây là loại quả gì. Đổng Hiểu Hà cũng mới học hôm qua, ở đây có 8 phần đều là trái cây cô ấy cũng mới nhìn thấy lần đầu tiên. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 482. Ngày hôm qua khi nhìn thấy quầy này thì cô ấy vô cùng kinh ngạc, kinh hãi đi qua thì trong lòng cô ấy lại càng thêm bội phục Triệu Uyển Thanh. Nhìn xem người ta giỏi như thế nào. Nhiều loại trái cây như vậy cũng có thể mua được đến đây. Hơn nữa chất lượng còn được đảm bảo toàn bộ. Đổng Hiểu Hà bình tĩnh giải thích nói, đây là quả mít, là trái cây nhiệt đới, vị vô cùng ngọt. Bên trong còn có hạt, khi ăn xong thì đừng vứt hạt đi, mà nên giữ lại rồi lục lên để ăn, hương vị như là đang ăn hạt rẻ vậy. Mọi người vừa nghe thấy trái cây nhiệt đới thì trong đầu lập tức tự nâng tầm siêu thị này lên mấy hạng. Có người điều kiện khá giả thấy vậy liền mua một hộp nhỏ mở ra ăn thử, khiến những người khác ở đây vô cùng hâm mộ. Buổi sáng hôm nay, người xếp hàng vào siêu thị thực phẩm vô cùng dài. GTV.

mẹ Lâm có thể không sửng sốt sao? Sau khi cơn chấn động đã qua, rất nhanh bà bình tĩnh lại, khấu trừ tiền vốn thì vẫn có thể lời hơn 100 đồng. Triệu Uyển Thanh gật đầu đồng ý nhưng trong đầu thì một mực lắc đầu. Tiền vốn sao? Ở đâu có tiền vốn? Chỉ có chi phí lương mỗi tháng trả cho nhân viên. Siêu thị của cô chính là làm ăn không vốn. Nhớ đến kho hàng kết xù trong không gian của mình, Triệu Uyển Thanh cảm thấy vẫn phải tiếp tục dốc sức cho siêu thị này. Trên mặt cô đang giả vờ rất khéo, mọi người không nghi ngờ. Trong 3 ngày khai trương sẽ có lương người nhiều nhất, về sau lượng người tới nhiều sẽ tập trung vào các 2 ngày cuối tuần hoặc ngày lễ Tết. Chẳng qua người làm việc trong cửa hàng đúng là không đủ, con thấy còn phải tuyển thêm vài người. Triệu Uyển Thanh nói với mọi người về tình hình buôn bán hôm nay. Đổng Hiểu Hà và Lâm Thiệu Hoa đều khẽ gật đầu. Hôm nay Lâm Thiệu Hoa hỗ trợ ở nhà kho, Đổng Hiểu Hà hỗ trợ ở lầu 2, Triệu Uyển Thanh phải tự mình ra trận làm nhân viên thu ngân mới giúp siêu thị vận hành được suôn sẻ. Chờ đến khi trường đại học khai giảng trở lại, 3 sinh viên đại học là họ phải quay về trường, trong siêu thị chỉ còn lại một mình mẹ Lâm và Đổng Hiểu Phương, 2 người sẽ không thể xoay sở được. Thế là Triệu Uyển Thanh viết một bài tuyển dụng, dự định ngày mai sẽ dán trước cửa siêu thị. Bận rộn một ngày, người nhà họ Lâm tắm rửa rồi nghỉ ngơi, mà ở một bên khác của thủ đô lại có người vẫn bận rộn tăng ca. Hoạt động ở siêu thị thực phẩm Bắc Kinh không những hấp dẫn những người dân phổ thông mà các ký giả của tòa soạn đều tham gia rất náo nhiệt, thuận tiện chụp thêm mấy bức ảnh mang về. Chủ biên, chúng ta thật sự phải đăng hoạt động khai trương của siêu thị này sao? Một biên tập viên cầm xấp ảnh chụp được, còn chưa bắt đầu viết bản thảo, sắc mặt anh ta tỏ ra do dự mà nhìn phó chủ biên. Phó chủ biên chậm rãi nói, cửa hàng này cũng không phải cửa hàng quốc gia, nếu báo xã của chúng ta chọn đăng tin của họ, có phải sẽ bị nghi ngờ chúng ta đang quảng cáo cho tư bản? Chủ biên vuốt cằm, ánh mắt kiên định nhìn mấy tấm hình trên bàn. GTV. Ký giả của báo xã tham gia náo nhiệt cũng rất có đạo đức nghề nghiệp, người ta đều chụp lại hình ảnh dân chúng đông đúc, vui vẻ mà không hề có một tấm ảnh chính diện của siêu thị. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. audiotruyen.org Chương 484. Trong ảnh, hình ảnh của siêu thị khá mờ, có giăng đèn kết hoa, có thể nhìn thấy xác pháo đỏ chót vung vãi đầy trên đất, mà giữa bức ảnh là một đám người, có con nít náo động, có người già cười vui, có vợ chồng nắm tay nhau nhìn một chàng trai đang nghiêm túc ca hát trên đài. Đủ loại sắc thái của quần chúng nhân dân nhưng tất cả đều có một điểm giống nhau, đó chính là trên mặt đều mang nụ cười. Là nụ cười khiến người ta cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, cho dù chỉ nhìn ảnh chụp cũng bị ảnh hưởng bởi niềm vui này. Biên tập im lặng suy nghĩ trong lòng mình, lúc này ông ấy đã đưa ra quyết định. Chủ biên vỗ bàn, nói, viết bản thảo đi. Ngày mai lập tức đăng lên. Chẳng phải báo nước ngoài vẫn thường châm biếm chúng ta sao? Vậy hãy đăng những hình ảnh này lên cho họ nhìn thấy, phải cho họ thấy diện mạo, tinh thần, trạng thái cuộc sống của dân chúng quốc gia chúng ta. Những người khác nghe chủ biên nói cũng kiên quyết gật đầu. Biên tập viên lập tức nâng bút viết, trước khi hết đêm nay thì anh ta đã gửi bài viết và hình ảnh chụp được vào mẫu báo phát hành ngày mai. Từng tờ báo được in ra, lại từ người phát báo đưa đến những sạp báo khắp thủ đô và các đơn vị, địa phương trong nước. Ngày hôm sau, tờ báo đã được bỏ vào siêu thị, rất nhiều người dân trên đường đi làm đã ghé vào siêu thị mua đồ, nếu họ nhìn kỹ sẽ phát hiện ở mặt sau của tờ báo có một bài viết tên Đời sống văn nghệ muôn màu muôn vẻ của nhân dân. Cả một bài viết đều không đề cập đến siêu thị nguyên liệu nấu ăn Kinh Đô nhưng chỉ cần người từng đến siêu thị này vào hôm qua, nhất định có thể nhìn ra được bài viết đang đưa tin về siêu thị nguyên liệu nấu ăn Kinh Đô. Mặc dù không đăng bài về siêu thị thực phẩm Bắc Kinh nhưng bài viết này vẫn khiến nó được tuyên truyền rộng rãi. Thông báo trúng tuyển của Tiểu Triệu được gửi đến vào ngày thứ 2 siêu thị khai trương, tất cả có 3 lá thư thông báo, Nhạc viện Trung ương, Nghệ thuật Quân đội, Điện ảnh Bắc Kinh, cậu thi 3 nơi thì trúng tuyển cả 3. Em muốn vào đâu? Nghĩ kỹ chưa? Triệu Uyển Thanh cầm 3 lá thư thông báo hỏi Tiểu Triệu. Tiểu Triệu cũng phiền não nhưng vẫn loại bỏ Điện ảnh Bắc Kinh đầu tiên, nếu thật sự muốn học âm nhạc thì Điện ảnh Bắc Kinh hoàn toàn không phải lựa chọn tốt nhất. Chị hai, chị nói em nên chọn trường nào? Cậu gửi 2 lá thư thông báo cho Triệu Uyển Thanh, để cô quyết định. Triệu Uyển Thanh cau mày, tin tưởng chị vậy sao? Không sợ chị hố em à? Trên mặt Tiểu Triệu đầy quả quyết, cậu nhìn cô, chị mới không lừa em tin chị. Triệu Uyển Thanh cảm giác trái tim nhỏ của mình đã bị em trai út chạm phải khiến cô cảm động một giây, sau đó cô mới nghiêm túc bảo cậu nên chọn Nghệ thuật Quân đội,

Triệu Uyển Thanh mang tâm trạng cảm thấy rất kỳ vi diệu, đọc đến một đột phá trọng đại của giáo sư Chu, xem xong thì cô cũng nhìn ra một số vấn đề. Một bệnh nhân họ Vương nào đó là một công nhân, trong lúc đang vận hành máy móc, ngón tay cái của bàn tay phải đã bị máy móc nghiền nát đến gãy xương. Giáo sư Chu đứng đầu đội phẫu thuật đã chuyển ngón trỏ sang ngón cái, sau đó đã tiến hành điều trị phục hồi chức năng cho bàn tay đó, cuối cùng bệnh nhân cũng bình phục. Ca phẫu thuật này đã được truyền đến đời sau, độ khó của ca phẫu thuật rất lớn, mà khi đó giáo sư Chu lại dẫn theo một đội ngũ rất trẻ tuổi nhưng vẫn hoàn thành ca phẫu thuật này một cách tốt đẹp và đã tạo nên cơn chấn động vang dội vào thời đó. Sau khi thực hiện ca phẫu thuật thành công, giáo sư Chu đã tổng kết lại một vấn đề khác trong đó, chính là liên quan đến vấn đề sử dụng chất chống đào thải miễn dịch sau khi cấy ghép. Trong khoa ngoại chỉnh hình, cấy ghép là một trong những phần trị liệu quan trọng nhất. Mà trong quá trình phẫu thuật cho người công nhân họ Vương kia, giáo sư Chu đã tiến hành lấy mô cấy ghép từ trên người anh ta, đó là cấy ghép tự thân và sẽ không gây ra hiện tượng đào thải. GTV. Nhưng công nhân họ Vương chỉ là một ví dụ, mà có rất nhiều ca cấy ghép vẫn phải dựa vào mô cấy ghép từ một cơ thể khác, đó là cấy ghép dị thể, sẽ có phản ứng đào thải, lúc đó cần dùng đến thuốc chống đào thải miễn dịch. Nhưng ở thời đại này, hầu hết thuốc chống đào thải miễn dịch đều được nhập khẩu từ nước ngoài, chưa kể đến đắt tiền mà trong đó cũng có độc tính khá cao. Giáo sư Chu đã đưa ra vấn đề này, cũng biểu thị rằng chính ông ấy và cả đội sẽ tiếp tục chú ý. Triệu Uyển Thanh khép tài liệu, ngồi trước bàn chìm vào im lặng. Nghiêm chỉnh mà nói thì vấn đề giáo sư Chu đưa ra hoàn toàn không nằm trong phạm vi khoa ngoại chỉnh hình của họ. Theo Triệu Uyển Thanh biết, thuốc chống đào thải miễn dịch mà thời hiện đại bào chế ra chắc chắn có thể giải quyết ở phạm vi rất lớn, nếu không làm sao có thể có nhiều bệnh nhân làm phẫu thuật cấy ghép bộ phận được. Cô không biết cách giải quyết cụ thể thế nào nhưng dường như cô nhớ được cách giải quyết cũng có mấy cách. Triệu Uyển Thanh vỗ óc mình một cái, cô bắt đầu viết luận văn. Trước khi khai giảng trở lại, cô muốn hòa thành luận văn này. Trước khi quyết định gửi ra, cô đã do dự rất lâu, cuối cùng vẫn phải sửa lại, cô chỉ gửi đến một tập sang y học cấp 2 trong nước. Cô chỉ mới học đại học, vẫn không nên tạo ra tiếng động quá lớn. Đừng hỏi cô đã học được điều này từ đâu, nếu hỏi thì câu trả lời chính là nỗi sợ từ bài phát biểu khi còn ở thôn Thủy Trưng. Luận văn được người chuyển thư mang đi đến phương xa, đến khi đến nơi, người nhận được mở thư ra. Người phụ trách nhận bài viết này vừa đọc đã chìm vào cơn mê. Đến khi tỉnh táo lại, ông ấy mới phản ứng được bản thân mình vừa nhận được kiểu bài viết thế nào. Ông làm chủ nhiệm, ông thử nhìn bài luận văn này xem. Hướng nghiên cứu mà cô ấy đã viết trong bài viết này có thể đánh hạ toàn bộ đoàn đội Bắc Đại kia không? Chủ nhiệm nhận lấy luận văn, đọc thử, đợi xem hết, ông ấy đã vỗ mạnh lên bàn, rất tốt. Chủ nhiệm kích động đi qua đi lại trong văn phòng mình. Sau đó mới mang tâm trạng kích động mà nhìn lại bài luận văn một lần nữa. Xem hết một lượt nữa, chủ nhiệm phát hiện điều kỳ lạ, a, bài luận văn xuất sắc như vậy. Làm sao lại gửi đến chỗ chúng ta? Dù tập san của họ không kém nhưng vẫn có độ chênh lệch rất lớn với tập san y học cấp 1 quốc gia. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 487. Người phụ trách thu bài viết rất nghi ngờ, ông ấy suy nghĩ kỹ lưỡng lại một phen, chỉ vào chỗ đề tên tác giả, nói, chưa từng nghe nói có một nhân vật lớn tên Triệu Uyển Thanh trong giới y học, cho nên. Có phải cô ấy mới bước ra đời không? Chính là bởi vì mới bước ra đời nên mới không biết giới tập san cũng phân chia đến 2-3 cấp độ. Chính vì không hiểu rõ nên mới gửi sai nơi. Chủ nhiệm và người phụ trách nhìn nhau, hai mắt lập tức sáng lên. Chủ nhiệm nói trước, mau sắp xếp. Lập tức đăng bài luận văn này lên tập san. Thật sự đến rất đúng lúc, ông trời đã cho tập san của họ nhặt được lợi lớn. Lúc này Triệu Uyển Thanh còn chưa biết, một tuần sau khi tập san này được xuất bản, chờ đợi cô lại là điều gì? Ngày 1 tháng 9, khai giảng. Cuộc sống năm 2 vẫn bắt đầu như thế. Một ngày trước khi lĩnh sách, thời khóa biểu của học kỳ này cũng được thông báo. Ở năm nhất, toàn bộ chương trình học của ngành y đều giống nhau nhưng bắt đầu từ năm 2 trở đi, mỗi một chuyên ngành sẽ có thời khóa biểu khác nhau. Chuyên ngành phẫu thuật chỉnh hình bên này cũng có thêm các môn chuyên ngành gồm phẫu thuật chỉnh hình và các khóa học thực hành. Đồng thời thành tích của học kỳ trước cũng được thông báo, phiếu điểm được dán trước bản thông báo của viện cho các sinh viên tự mình kiểm tra. Triệu Uyển Thanh còn chưa tự mình đi xem thì các bạn học đã chạy về báo thành tích giúp cô. Uyển Thanh, cậu đứng đầu trong chuyên ngành chúng ta. Lưu Lan kích động xông vào phòng học, la lớn lên thông báo cho Triệu Uyển Thanh biết. Phía sau cô ấy còn có Chương Tư Mẫn, sắc mặt cô ấy cũng kích động không kém, trong mắt lóe lên vẻ sùng bái càng không thể che giấu, khụ khụ. Nói đúng ra thì Uyển Thanh chính là người đứng đầu toàn bộ ngành y của trường, điểm số cũng cao hơn những người dẫn đầu của các chuyên ngành khác. Cao hơn cô ấy 10 điểm. Bình thường không có danh hiệu đứng nhất toàn ngành y, nhưng vì chương trình đào tạo năm đầu của ngành y đều giống nhau, cho nên cho dù khác chuyên ngành nhưng vẫn có thể so sánh. Ngoại trừ một môn tự nhiên bị trừ 2 điểm thì thành tích các môn học khác của Triệu Uyển Thanh đều là điểm tuyệt đối. Hơn nữa bình thường cô lên lớp rất đều đặn, biểu hiện trong lớp học rất tốt và đạt điểm tuyệt đối ở 2 kỳ thi nên bình quân tổng điểm của cô gần bằng số điểm tối đa của ngành y. Phạm Hòa Bình lại nói. Chưa hết đâu. Thành tích thi toán học của Uyển Thanh cũng đạt giải nhất duy nhất của ngành y chúng ta. Thành tích thi tiếng Anh càng ghê gớm hơn, cậu và Đường Tiến đều nhận được giải đặc biệt. Giải đặc biệt là giải thưởng cao nhất trong kỳ thi, tiếp theo là giải nhất. Lần này toàn bộ sinh viên của ngành y Bắc Đại bước vào cuộc thi toán học đều lấy được giải thưởng, chỉ cần thi đấu ở cấp quốc gia đều nhận được giải 3, giải nhì chỉ có Chương Tư Mẫn, còn giải nhất chỉ có Triệu Uyển Thanh. Thành tích thi tiếng Anh càng ghê gớm hơn. Triệu Uyển Thanh và Đường Tiến đều lấy được giải đặc biệt, toàn Bắc Đại cũng chỉ có 3 người nhận được giải đặc biệt này mà ngành y đã chiếm mất 2 giải. Toàn bộ sinh viên ngành y đều bàn luận về thành tích của Triệu Uyển Thanh một cách náo nhiệt, mà thành tích của ngành y lại được toàn bộ sinh viên Bắc Đại nhiệt liệt thảo luận không kém. Cho đến nay, ngành y của Bắc Đại từng đứng ở vị trí thấp nhất, bị khinh bỉ nhất, nhưng chỉ dựa vào thành tích thi đua lần này mà ngành y đã lặng lẽ tự đề cao vị trí trong trường. Mà Triệu Uyển Thanh vẫn ung dung ngồi ở vị trí người đứng đầu toàn ngành y trong trường. Nhưng lúc này bản thân Triệu Uyển Thanh lại cảm thấy hoang mang. Thì ra môn chuyên ngành của phẫu thuật chỉnh hình lần này do giáo sư Chu đến dạy. Trong lúc ở trong phòng học, khoảnh khắc mà Triệu Uyển Thanh nhìn thấy giáo sư Chu, trong lòng không tránh khỏi thấy chột dạ. GTV. Trước đó không lâu cô còn gửi một bài viết đến một tập san, mà nội dung trong bài viết đó còn liên quan đến giáo sư Chu. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 488. Gần đây bận khai giảng nên cô còn chưa kịp chú ý đến tiến độ bản thảo mình gửi đi. Nhưng dựa theo tiến trình thông thường mà nói, 8 phần 10 là luận văn của cô vẫn còn nằm trong quá trình xét duyệt. Vất vả lắm Triệu Uyển Thanh mới xây dựng lại tâm lý, cô nghiêm túc ngồi vào chỗ, bắt đầu học môn chuyên ngành. Kết quả lại phát hiện. Hình như giáo sư Chu có ý kiến với cô. Trong một lần đang học môn chuyên ngành, giáo sư Chu lại luôn nhìn cô, còn đặt cho cô 2 câu hỏi. GTV. Triệu Uyển Thanh nhìn thấy ánh mắt kia. Thì trong lòng cô không khỏi giật mình. Thế nhưng cô lại hoàn toàn không biết rằng lúc này chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Từ đó về sau, vào mỗi tiết học giáo sư Chu đều gọi cô trả lời câu hỏi, ít thì 1-2 câu mà nhiều thì 3-4-5-6 câu. Triệu Uyển Thanh. Cô đắc tội với giáo sư Chu bao giờ thế? Càng kỳ quái hơn chính là ở thiết thực hành đầu tiên của phẫu thuật chỉnh hình, giáo sư Chu ở trên bục biểu diễn một lần rồi lập tức bước xuống nhìn chằm chằm vào thao tác của Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh. Cô cố gắng bình tĩnh. Trước mặt vị tiền bối lớn này, cô giữ chắc GAO trong tay, hoàn thành thao tác mổ. Trong phòng thực hành, 11 sinh viên phẫu thuật chỉnh hình nhìn thấy cảnh tượng thế này hoàn toàn không dám động đậy. Từng người đều nín thở nhìn giáo sư, sau đó lại nhìn đến học thần thuộc chuyên ngành của họ, vì vậy họ càng cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của chính mình. Chu Phương Bân chắp tay sau lưng nhìn vết thương trên da heo đang đặt trên bàn thực hành, nói, khâu lại nó cho kín. Lời này của ông ấy cực kỳ tự nhiên, giống như lẽ ra Triệu Uyển Thanh nên biết khâu lại. Theo bản năng Triệu Uyển Thanh cầm dụng cụ lên muốn khâu lại nhưng thần kinh trong đầu cô chợt nhảy lên, cô lập tức để tay xuống. Thầy! Em không biết khâu lại. Vẻ mặt cô tỏ ra ngượng nghịu nhìn giáo sư Chu, hai tay còn cào vào hai bên váy mình, tỏ ra lúng túng. Giáo sư Chu lẳng lặng nhìn cô, nửa ngày sau mới nói, thật sự không biết. Triệu giả heo ăn thịt hổ Uyển Thanh lắc đầu rất đàng hoàng, không biết ạ. Đùa gì vậy? Hôm nay giáo sư Chu dạy mổ, nếu bây giờ cô biểu diễn tiết mục khâu lại mới là kỳ lạ đó. Dường như giáo sư Chu thật sự tin tưởng cô. Ông ấy lại chắp tay sau lưng đi nhìn những sinh viên khác thực hiện thao tác mổ. Triệu Uyển Thanh vụng trộm nhìn theo bóng lưng rời đi của ông ấy, nặng nề thở phào một hơi. Bên cạnh cô, Lưu Lan dùng cánh tay khẽ đụng nhẹ vào cô, nhỏ giọng nói, Uyển Thanh, cậu sao thế? Tôi luôn có cảm giác giáo sư nhằm vào mình.

Tôi chưa từng ca tụng ai. Em có biết mạch suy nghĩ mà em đã viết trong bài luận văn của mình hoàn toàn tương quan với hướng nghiên cứu mà phòng thí nghiệm của chúng tôi đang thực hành không? Em chỉ mới dựa vào kiến thức rộng lớn tự mình tìm hiểu, cộng thêm suy luận đã có thể cho ra kết luận như vậy, từ đây có thể thấy được thiên phú của em rất cao. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyen.org Chương 490. Người trẻ tuổi hãy học tập cho giỏi, đợi một thời gian nữa, những lão già như chúng tôi đều phải trông cậy vào lớp trẻ các em đi tiếp. Giáo sư Chu vỗ bả vai Triệu Uyển Thanh khiến cô xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Vâng, em sẽ cố gắng học tập. Giáo sư Chu lại mời Triệu Uyển Thanh khi nào có thời gian thì đến phòng thí nghiệm của ông ấy, nhưng Triệu Uyển Thanh đã khéo léo từ chối. Cô còn biết mình ở cấp bậc nào, ban đầu cô nói mình chỉ hiểu đại khái mà thôi, cũng không nằm trong chuyên môn của cô, nếu bây giờ cô vào phòng thí nghiệm chẳng phải lòi đuôi rồi sao? Không đi, không đi. Cô muốn ở lại trường học hành cho giỏi, mỗi ngày hoàn thiện hơn. Giáo sư Chu cảm thấy hơi đáng tiếc nhưng vẫn tôn trọng sự quyết định của cô. Dưới ánh mắt hiền từ nhưng soi mói của giáo sư Chu, cuối cùng Triệu Uyển Thanh cũng rời khỏi văn phòng của ông ấy. Các cậu chơi trò gì đó? Triệu Uyển Thanh cau mày nhìn ba bạn học của mình. Chương Tư Mẫn kéo cánh tay Lưu Lan và Phạm Hòa Bình đi đến, ba người quan tâm hỏi thăm cô, cậu không sao chứ? Lưu Lan thấy Triệu Uyển Thanh bị gọi vào văn phòng thì trong lòng cảm thấy bất an, cô ấy lập tức đi tìm Chương Tư Mẫn và Phạm Hòa Bình, ba người thương lượng rồi đi đến nơi này. Triệu Uyển Thanh khoát tay, vẻ mặt bình tĩnh nói, tôi không sao, tôi có thể có chuyện gì chứ? Giáo sư Chu tìm tôi là... À, thầy ấy bảo tôi phải học tập cho giỏi. Lưu Lan tỏ ra nghi ngờ, Chương Tư Mẫn im lặng ngẫm nghĩ nhưng Phạm Hòa Bình thì vạch trần cô, Uyển Thanh, cậu đừng bịa nữa. Tôi đều thấy cả rồi, vừa rồi cậu từ văn phòng đi ra. Vừa nói cô ấy vừa diễn tả lại dáng vẻ Triệu Uyển Thanh cùng tay cùng chân rời khỏi văn phòng giáo sư Chu, cô ấy bắt chước giống y đúc, trên mặt còn diễn không ít khiến người ta nhìn thấy dáng vẻ không được thông minh cho lắm. Triệu Uyển Thanh che mặt. Cô có căng thẳng như vậy sao? Thế mà cô đã căng thẳng đến mức cùng tay cùng chân như thế. Bị Phạm Hòa Bình vạch trần như thế. Triệu Uyển Thanh đành phải nói thật với ba người họ về việc cô đã viết bài luận văn kia. Ba người nghe xong đều sững sờ. Mấy người họ vây quanh Triệu Uyển Thanh, vừa vây quanh vừa nhìn cô dò xét từ trên xuống dưới, giống như đang quan sát một sinh vật mới gì đó. Chương Tư Mẫn, Uyển Thanh, tôi vẫn đánh giá cậu quá thấp rồi. Học thần ở đâu? Đây rõ ràng là thần. Lưu Lan, Uyển Thanh. Cậu quá tài. Lưu Lan cảm thấy mình quả thực có phúc ba đời mới chung lớp với một nhân vật tài ba thế này, còn trở thành bạn bè với người ta nữa. Phạm Hòa Bình kéo tay Triệu Uyển Thanh, đôi mắt long lanh, khóe miệng có dấu hiệu sắp chảy nước miếng. Uyển Thanh, cậu phú quý chớ tương vong. Sau này việc học của tôi đều nhờ cậy vào cậu. Cậu phú quý chớ tương vọng ý nói nếu một ngày trở nên giàu có, nhất định không được quên nhau. Có Uyển Thanh ở đây. Sau này việc học của cô ấy cũng được cứu rồi. Cha cô cũng không cần lo lắng vấn đề học hành của cô ấy. GTV Triệu Uyển Thanh. Cô phải phí hết sức chín trâu hai hổ mới thoát khỏi vòng tay hưng phấn cực độ của ba người này và về đến nhà một cách an toàn. Về đến nhà, Triệu Uyển Thanh nằm xuống giường thở dài một hơi. Ký chủ, khu nấu nướng của cô lại mở thêm một món mới rồi. Lúc này trong nhà không có người nên Triệu Uyển Thanh lập tức chui vào trong không gian xem khu nấu nướng đã mở món ăn mới mẻ gì rồi. Món ăn vẫn là món thuộc chuỗi ẩm thực Sơn Đông, trong này đã mở ra hai món mới nhưng Triệu Uyển Thanh không quá hứng thú. Trái lại là ở khu bánh ngọt lại mở ra một món mới. Bánh su kem. Đây chính là bánh ngọt kiểu Tây đầu tiên được mở ra ở khu nấu nướng này. Vừa nghĩ đến bánh su kem có vị ngọt, thơm, mềm mại. Triệu Uyển Thanh cũng cảm giác nước miếng của mình sắp chảy xuống rồi. Cô lập tức bắt đầu thực hiện. Bên trong khu vực nấu nướng, cô chỉ học theo hai lần đã hiểu được cách làm của bánh su kem.